Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 31, Bóng Lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba phòng ngủ, trong đó hai phòng cùng phòng khách đều được phá dỡ để tạo không gian mở. Chỉ còn lại một phòng được cải tạo thành văn phòng đơn giản, bàn làm việc cũng đơn sơ đến mức còn không rộng bằng bàn học của học sinh bên ngoài, riêng biệt thâm dựa vào ghế nằm, hai chân bắt chéo gác lên bàn. Anh lấy một quyển sách che mặt, chẳng biết có ngủ thật hay không. Điện thoại trên bàn không ngừng nhận tin nhắn, thỉnh thoảng lại rung lên ong ong. Đây là chế độ anh vừa chỉnh tạm thời, cái điện thoại cũ rích này chẳng thể tắt âm được, đành chịu vậy. Mãi đến khi cửa bị đẩy ra, Giang Biệt Thâm mới giơ một ngón tay về phía chiếc điện thoại trên bàn, giọng nói vang lên từ dưới lớp sách. Mau làm nó im đi. Dịch Hòa Đường mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh, giơ chân đạp anh một cái. Gọi cậu đến giúp mà cậu định ngủ tới tối luôn hả? Giang Biệt Thâm xoay ngón tay chỉ vào điện thoại thành bàn tay mở rộng, chìa ra trước mặt Dịch Hòa Đường. Tiền lương, Dịch Hòa Đường mắng, cút, điện thoại vẫn rung không ngừng. Giang Biệt Thâm rời quyển sách khỏi mặt, quay đầu nhìn người kia. Hiệu trưởng Dịch, đổi cái điện thoại tốt hơn đi, ít nhất cũng phải có chức năng tắt âm chứ. Lấy từ chỗ ba tôi đấy. Dịch Hòa Đường cầm điện thoại lên, liếc qua danh sách cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, đau đầu nói. Giờ phụ huynh học đâu ra cái thói này, một giáo viên dạy thêm mà cũng phải hối lộ. Không phải đang nâng tầm giá trị cho cậu sao? Giang Biệt Thâm nói, thu chân lại, nhưng dáng ngồi vẫn uể oải như thể chẳng có lấy một cái xương. Dịch Hòa Đường tiện tay trả lời vài tin nhắn, có cuộc gọi đến, anh ta thở dài nhận máy, qua loa vài câu rồi dứt khoát cúp máy, cuối cùng bất lực ném điện thoại lên bàn. Điện thoại trượt đến trước mặt Giang Biệt Thâm. Anh cười nhẹ rồi cúi đầu xem qua, vừa lúc một tin nhắn mới hiện lên. Nội dung có tên có tuổi, lại rõ ràng ngắn gọn. Giang Biệt Thâm nhướng mày, quay đầu nhìn Dịch Hòa Đường nói. Hiệu trưởng, có người muốn nghỉ học này. Dịch Hòa Đường đang chuẩn bị nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy câu này thì... hừ, một tiếng, lập tức tỉnh táo lại. Ai? Giang Biệt Thâm đáp. Giản Hạnh, làm sao cậu biết? Dịch Hòa Đường vừa nói vừa đứng dậy lấy điện thoại. Giang Biệt Thâm đáp, tin nhắn có ghi. Dịch Hòa Đường mở điện thoại lên nhìn một chút. Ồ, là cô ấy à? Dịch Hòa Đường không ngờ rằng một học sinh như Giản Hạnh lại lọt vào mắt xanh của anh. Dù sao thì học sinh của lớp học này ít nhất cũng phải có 180 người, vì quảng cáo rầm rộ mà đến. Giang Biệt Thâm hỏi một cách tùy ý. Sao vậy? Đây là khi tôi đi tuyên truyền ở trường nhị trung. Phụ huynh ở ngoài cổng trường bán đồ ăn vặt. Bác ấy nhìn qua thấy toàn học sinh nhị trung. Còn trường Hòa Trung thì chẳng ai đến, thế là đăng ký cho con luôn. Tôi tiện miệng hỏi kết quả thi của đứa trẻ lần trước, cậu đoán sao? Dịch Hòa Đường hỏi, Giang Biệt Thâm đáp, 648. Dịch Hòa Đường ngạc nhiên, chết thật, cậu đoán hay tính ra đấy? Giang Biệt Thâm cười một cách thần bí, không rõ. Dịch Hòa Đường biết anh đang cố tình làm khó mình, liếc mắt một cái rồi không thèm để ý, tiếp tục nói. Tôi nghĩ điểm này mà còn cần học thêm gì nữa, trực tiếp đi xin làm giáo viên luôn ấy chứ. Nhưng mà tiền thì ai mà không lấy, học sinh kiểu này chẳng lo làm hỏng danh tiếng. Sau này nếu đỗ thủ khoa còn có thể đi làm quảng cáo, tính toán thế nào cũng có lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nhưng không ngờ tiểu học bá lại không vui. Giang Biệt Thâm nói, không vui thì không vui thôi. Dịch Hòa Đường nói, tôi cũng sợ nuôi không nổi vị đại Bồ Tát này. Chỉ ký đồng ý vậy sao? Giang Biệt Thâm hỏi, còn sao nữa? Giang Biệt Thâm nói, tiền là phụ huynh cho mà. Dịch Hòa Đường hiểu ra, nói, à, cậu sợ cô ấy lấy tiền học phí ra đi chơi à? Không đến mức vậy đâu. Dù sao cũng là học sinh cấp 3 rồi, lại còn là con gái, điểm số lại tốt thế. Giang Biệt Thâm cười mỉa một cái, tùy cậu. Dịch Hòa Đường cầm điện thoại ngập ngừng một lúc, rồi đổi ý nói. Vẫn để người ta chiều qua đây nói chuyện đi. Lỡ có chuyện gì tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Ừ, rất có trách nhiệm. Giang Biệt Thâm nói rồi đứng dậy. Dịch Hòa Đường hỏi, đi à? Còn sao nữa? Thật sự định để tôi ở lại giúp cậu làm việc à? Không được à? Dù sao cũng là trường danh tiếng. Quảng cáo tôi làm mạnh mẽ chính là trường danh tiếng đấy. Cậu đúng chuẩn mà. Dịch Hòa Đường nói, còn là doanh nghiệp gia đình nữa. Biết đâu sau này có thể giúp cậu giới thiệu công việc trong bệnh viện. Bỏ học cũng tính sao? Giang Biệt Thâm tự giễu. Dịch Hòa Đường bớt nụ cười trên mặt, nói, cậu nghỉ cả năm rồi nhỉ, khi nào về, không biết, xem lão già khi nào lên tiếng. Giang Biệt Thâm nói, chắc là tháng 9 sẽ về. Được rồi, vậy cậu nghỉ thêm 2 tháng nữa đi, tôi không làm phiền kỳ nghỉ cuối của cậu nữa. Dịch Hòa Đường nói, lần sau gặp chắc phải gọi cậu là tiến sĩ Giang rồi nhỉ. Cậu gọi tôi là bố cũng được. Cút, Giang Biệt Thâm cười, vỗ vai Dịch Hòa Đường khi đi ngang qua. Đi đây, Dịch Hòa Đường thuận miệng nói, chiều không bận thì qua chơi nhé. Giang Biệt Thâm liếc qua điện thoại của anh ta. Cậu đã nói là chỉ còn 2 tháng, tôi chẳng phải nên trân trọng thời gian với biển kiến thức sao? Lại nói mấy lời vớ vẩn. Dịch Hòa Đường vẫy tay, bảo anh nhanh chóng đi đi. Giản Hạnh biết mình nhất định phải đến lớp học này một lần, dù sao cũng phải lấy lại học phí. Mới hơn 4 giờ chiều một chút, Giản Như và Lữ Thành đã ra ngoài. Giản Hạnh trước khi đi gửi tin nhắn cho Trần Yên Bạch hỏi cô ấy có đi làm không. Trần Yên Bạch trả lời là mấy ngày nay nghỉ, về quê giải quyết chút chuyện. Giản Hạnh cũng không hỏi thêm gì, một mình đến lớp học. Chỉ là cô không ngờ lại gặp phải Hứa Lộ ở đây. Bên cạnh Hứa Lộ còn có một người đàn ông đứng, thân hình khom khom, ăn mặc không được sạch sẽ. Anh ta cầm một túi nhựa trong tay, mở ra bên trong toàn là tiền. Giản Hạnh chỉ liếc mắt nhìn rồi thu lại ánh mắt. Cô đoán Hứa Lộ chắc không muốn gặp mình, định bước ra ngoài, nhưng không ngờ lại bị cô giáo đang thu tiền nhìn thấy. Cô giáo này chắc nghĩ cô đến đăng ký, sợ mất khách, vội vàng gọi. Ây, bạn học kia. Hứa Lộ và người đàn ông theo phản xạ quay đầu lại, Giản Hạnh hơi khựng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Lộ. Biểu cảm của Hứa Lộ rõ ràng cứng đờ, không bao lâu sau, đôi mắt cô ấy đã đỏ lên. Giản Hạnh trong lòng thở dài, nhanh chóng tránh đi ánh mắt của Hứa Lộ, mỉm cười với cô giáo nói. Em đến tìm người phụ trách. Cô giáo ngạc nhiên hỏi. Em là ai? Giản Hạnh. Giản Hạnh nói. Sáng nay em đã gửi tin nhắn rồi. Ồ, được rồi. Lên lầu đi. Tầng 4. Bên trong có một căn phòng nhỏ. Đó là văn phòng. Giản Hạnh nói cảm ơn rồi đi lên. Cô không nói chuyện với Hứa Lộ mà vòng qua cô ấy rồi lên tòa nhà dân cư bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu thang rất hẹp, tay vịn đầy bụi. Có vẻ không phải là một tòa nhà dân cư, có lẽ toàn bộ đều cho thuê cho sinh viên hoặc những người ở ngắn hạn gì đó. Cửa tầng 4 mở sẵn, bước vào thấy rất rộng rãi, nhưng vì các phòng đã được thông nhau nên âm thanh vang vọng rất rõ, mỗi bước đi đều nghe thấy tiếng động. Tiếng động này như là sự bộc lộ bên ngoài của tâm trạng lo lắng mà Giản Hạnh đang cố gắng giấu kín. Cô biết hôm nay chỉ là sự bắt đầu, điều khiến cô lo lắng thực sự lại là từng ngày tiếp theo. Nhưng cô đã không thể ngừng lại được nữa. Đi vài bước đến trước cửa văn phòng, Giản Hạnh nhẹ nhàng hít một hơi, rồi đưa tay gõ cửa. Tiếng từ trong phòng truyền ra. Ai đó? Giản Hạnh nói. Là em, Giản Hạnh. Ồ, ồ, ồ. Cửa nhanh chóng mở. Một chàng trai rất trẻ bước ra. Trông chỉ khoảng 20 mấy tuổi. Chắc là mới tốt nghiệp đại học không lâu. Anh ta liếc nhìn Giản Hạnh rồi nói. Mời vào đi. Giản Hạnh gật đầu. Tôi là người phụ trách, Dịch Hòa Đường. Dịch Hòa Đường nói, trên tờ quảng cáo có ghi. Giản Hạnh gật đầu, số điện thoại chính là cô nhớ từ trên tờ quảng cáo. Em muốn bỏ học à? Dịch Hòa Đường hỏi. Phụ huynh có biết không? Giản Hạnh gật đầu, điện thoại là của họ. Nói xong câu này, Dịch Hòa Đường không hỏi gì thêm, chỉ bảo người khác trả lại tiền cho Giản Hạnh. Giản Hạnh cầm tiền xuống lầu, không ngờ Hứa Lộ vẫn chưa đi. Người đàn ông giúp cô ấy đóng tiền đã đi rồi. Giản Hạnh liếc nhìn Hứa Lộ, dừng bước chân lại. Hứa Lộ nhìn cô vài giây, rồi mới cắn môi đi đến trước mặt. Cậu cũng học ở đây à? Giản Hạnh lắc đầu. Hứa Lộ như nhẹ nhõm đi, không nói gì thêm, quay người rời đi. Giản Hạnh nhìn theo bóng lưng của cô ấy, trong một khoảnh khắc, như nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm ngoái. Tối hôm đó, vì một quyển sách, cô đã gặp Giản Như và Lữ Thành ở cổng trường. Sau đó, họ giả vờ như người lạ, cảm giác như cơ thể của cô ấy, cả từng tế bào đều là thứ ăn cắp được. Giản Hạnh bước ra ngoài mà không mang ô, tường mặt trời không gay gắt lắm, nhưng không ngờ đi vài bước đã nóng bức mồ hôi. Chất lượng giấc ngủ của cô vẫn không tốt, dưới ánh mặt trời gay gắt, chỉ một lúc sau, trước mắt cô đã bắt đầu có dấu hiệu mờ đi, những dây thần kinh trong đầu cũng đau nhói. Cô rõ ràng biết tình trạng cơ thể mình. Vì vậy cô đi vào trường qua cổng Tây. Dù là kỳ nghỉ, nhưng trường vẫn mở cửa, chỉ có điều người ra vào cần phải để bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh. Giản Hạnh ban đầu chỉ muốn đến khu vườn nghỉ ngơi một chút, nhưng khi đi qua tiệm sách, thấy cửa mở, cô hơi ngẩn người. Chờ xác nhận cửa thật sự mở, Giản Hạnh không do dự mà bước vào. Trong kỳ nghỉ, mặc dù trường mở cửa, nhưng tiệm sách cũng không có mấy người. Giản Hạnh bước vào chỉ thấy ở quầy, Giang Biệt Thâm đang nằm nửa người, tai cắm tai nghe, có lẽ đang xem tivi. Khi thấy có người vào, anh chỉ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục nhìn màn hình. Không tò mò sao giờ này vẫn có người à, Giản Hạnh trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng ngoài mặt không nói gì, đi thẳng đến khu kệ sách bên cạnh. Cô tìm theo danh sách sách trong ký ức, rồi lấy một cuốn sách, đó là một cuốn tiểu thuyết trinh thám kỳ bí Nhật Bản, bìa sách đơn giản màu đen, trong tên sách có chữ X được đánh dấu đỏ, trông giống như hai con dao giao nhau. Mở trang đầu tiên, đây là cuốn sách duy nhất mà Giản Hạnh từng đọc qua, trang đầu đầy chữ tên tác giả. Có cả tiếng Trung và tiếng Nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, điều thu hút Giản Hạnh không còn là mối quan hệ giữa cuốn sách và Từ Chính Thanh nữa, mà chính là cuốn sách này. Trong tiệm sách không có chỗ ngồi tử tế, ban đầu Giản Hạnh vẫn đứng, sau đó mệt mỏi cô dựa vào giá sách, rồi cuối cùng im lặng ngồi bệt xuống đất. Cốt truyện dần dần mở ra, Giản Hạnh cũng theo đó dần dần bước vào trạng thái, cho đến khi hoàn toàn chìm đắm vào nó. Khi đọc đến câu, đối với những thứ cao cả, có thể chạm tới là đủ hạnh phúc, Giản Hạnh bỗng dưng cảm thấy mơ màng. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong nhân vật chính. Và khi cô đọc đến câu, nếu em sống không hạnh phúc, tất cả những gì tôi làm đều là vô nghĩa, cô mới nhận ra, không phải là cô giống nhân vật chính, mà là cảm giác yêu thầm mới giống nhau. Cẩn trọng và tỉ mỉ như vậy, những hành động này không liên quan đến việc có trưởng thành hay không, bởi vì rung động là một điều thuần khiết không thể kiểm soát. Cô nghĩ đến Từ Chính Thanh, nhớ lại khi Lâm Giai hỏi cô. Giản Hạnh, cậu có sẵn lòng chờ một người không thích cậu không? Cô sẵn lòng, cô không sợ chờ đợi, bởi vì người cô chờ chính là cậu. Vì thế, ngay cả quá trình và thời gian chờ đợi cũng trở nên quý giá. Tôi có thể là trung thần một lòng một dạ với cậu cả đời. Giản Hạnh viết câu này sau phần ghi chú cuối sách, rồi nhẹ nhàng đóng sách lại, đặt nó về vị trí cũ. Trước quầy, Giang Biệt Thâm đã gần như thiếp đi, tai nghe trong tai cũng rơi mất một chiếc. Trong không gian yên tĩnh, Giản Hạnh có thể nghe thấy âm nhạc vang lên. Trong lòng tôi, tất cả không khí ấm áp dù biến thành gió, cũng không dám gặp im những tâm sự của tôi bốc hơi thành mây hồi rơi xuống thành mưa, nhưng không nỡ làm ướt em. Giản Hạnh ngẩn người, lúc này, Giang Biệt Thâm hơi nghiêng người, anh bất ngờ tỉnh lại, mở mắt ra thấy Giản Hạnh, lờ mờ dụi mắt hỏi. Xem xong rồi à, Giản Hạnh khẽ. Vâng, một tiếng, hai chiếc tai nghe đều rơi xuống đất, bài hát vẫn tiếp tục vang lên. Cảm ơn tôi không thể, nỗi khổ trong lòng tôi, vì vậy mới có thể sở hữu bóng lưng của cậu. Ôi, mệt chết tôi rồi, mẹ nó. Giang Biệt Thâm ngồi thẳng người, tai nghe rơi xuống đất, anh cầm điện thoại tắt nhạc. Đứng dậy xoay cổ phát ra tiếng răng rắc. Sau khi xoay cổ xong, anh thấy Giản Hạnh vẫn đứng trước quầy, không hiểu hỏi. Sao vậy, có chuyện gì à? Giản Hạnh do dự một lúc rồi hỏi. Cái bài hát lúc nãy là bài gì vậy? Giang Biệt Thâm vẫn còn mơ màng, anh nhìn vào điện thoại. Không biết có phải là ảo giác của Giản Hạnh không, nhưng có vẻ như Giang Biệt Thâm ngẩn người một chút, nét mặt thoải mái lười biếng của anh cũng mờ đi vài phần. Nhưng rất nhanh, anh lại quay về biểu cảm thờ ơ, nói. Ồ, là bài Bóng Lưng của Lâm Hữu Gia. Giản Hạnh khẽ ồ một tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc, bổ sung thêm. Nghe hay thật đấy. Giang Biệt Thâm không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một cách khó hiểu. Đã muộn rồi, mặc dù Giản Hạnh biết Giản Như và Lữ Thành vẫn chưa về nhà, nhưng cô cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Khi chuẩn bị rời đi, Giản Hạnh chợt nghĩ ra điều gì đó. Quay lại hỏi. Cái này, cửa hàng của anh mở mỗi ngày à? Giang Biệt Thâm vươn người, nói. Mở chứ, giờ mở cửa là mấy giờ vậy? Giản Hạnh hỏi. Giản Hạnh nhìn thấy anh dừng lại một chút, lông mày khẽ nhíu lại một chút, vài giây sau mới nói. Giống như mọi khi thôi. Giản Hạnh, ồ, một tiếng, rồi mới quay người ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô đi, không lâu sau, Giang Biệt Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính đã đóng, một lúc lâu mới khẽ. Xì, một tiếng, lẩm bẩm, vô lễ quá, đi rồi cũng chẳng nói một câu. Tạm biệt. Sau khi lẩm bẩm xong, anh không kìm được mà lại kéo giãn cơ thể, cả buổi chiều nằm liệt, eo đau đến mức muốn gãy. Quay người chuẩn bị rời khỏi quầy, nhưng bị dây tai nghe vướng vào, Giang Biệt Thâm cúi đầu thu lại dây tai nghe, khi nghĩ về bài hát lúc nãy, ánh mắt anh tối sầm đi. Cách chương